Người đó nói, đội trưởng Lâm, bọn em căn cứ vào theo hồ sơ cắt tát hùng khí của bác sĩ pháp y cổ, tìm một lượt, tìm được ra loại dao gọt hoa quả này. Anh được con dao cho Lâm Kỳ. Loại dao gọt hoa quả này có bán ở khắp các siêu thị nhỏ và cửa hàng tạp hóa quanh khu vực xảy ra vụ án. Không có cách nào điều tra ra được danh sách những người mua hàng. Lâm Kỳ nhận lấy con dao, nhìn chăm chú một lúc, rồi đặt xuống bàn, ngẩng đầu lên nói. Việc điều tra những người thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn với Tử Thiêm Đinh thế nào rồi? Bọn em chủ yếu hỏi cậu bạn thân của Tử Thiêm Đinh là Trương Binh và mấy tên lưu manh khác. Bọn này gần như ngày nào cũng đàn đúng với Tử Thiêm Đinh. Theo trí nhớ của bọn chúng, bọn em liệt kê ra được khoảng 17-18 người gần đây treo thủ kết oán với Tử Thiêm Đinh. Cái tên Tử Thiêm Đinh này thật là không chịu yên ổn chút nào. Trong số 17-18 người này, có người bị cậu ta đánh, có người bị cậu ta nợ tiền không chịu trả. Thậm chí có dần Tử Thiêm Đinh ngược đãi một chú chó con, được một người tốt bụng cứu. Cuối cùng Tử Thiêm Đinh lại lời 300 tệ mới chịu được con chó cho đối phương. Người này em cũng ghi vào danh sách rồi. Đây là khoảng thời gian gần đây thôi đấy. Lâu hơn nữa, ví dụ những người Tử Thiêm Đinh thu phí bảo kê rồi đánh những ai, ăn uống không chịu trả tiền. Nói chung không thể nào thống kê hết nổi. Lâm Kỳ bây giờ trong mày nói, mối quan hệ xã hội của người này phức tạp thật đấy, không có cách nào cả, chúng ta chỉ có thể đối chiếu từng người thôi. Qua điều tra, em cảm thấy người khả nghi nhất chính là người nam giới tối hôm đó bị Từ Thiêm Đinh đánh ở chỗ dãy hàng quán bán đồ ăn đêm. Bọn em đã nói chuyện với anh ta. Anh ta nói tối đó sau khi về nhà thì ở hẳn trong nhà, nhưng chỉ có duy nhất bạn gái anh ta có thể làm chứng. Nhưng thái độ của anh ta rất kiên quyết, nói mình không thể nào vì một chuyện còn con này mà lại đi giết người được. Đội trưởng Lâm, anh xem liệu có cần thiết đưa anh ta đến sở để thẩm vấn không? Lâm Kỳ bây giờ nói vẻ bất lực. Không có chứng cứ gì mà đưa anh ta đến sở, vậy thì tất cả những người có tên trong danh sách đó đều có thể đưa về đây. Nếu như vụ án không liên quan gì đến anh ta, cẩn thận anh ta tố cáo chúng ta đấy. Người đó đành hỏi, vậy thì chúng ta cần phải làm thế nào? Vẫn cứ phải điều tra từ góc độ của bạn gái anh ta. Nếu như đúng là nói dối, thông thường tố chất tâm lý của nữ giới rất kém, lời nói dối dễ dàng bị lật tẩy. Cũng chỉ có thể làm như vậy được thôi. Lâm Kỳ bây giờ vỗ tay nói, được rồi, hôm nay mọi người đều mệt rồi, đã hết giờ làm rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi mọi người rời khỏi đó, anh liền cầm theo con dao gọt hoa quả đó, rời khỏi phòng làm việc. Cho đến chập tối, đúng vào giờ cơm chiều, cũng chính là lúc những quán bán hàng ăn ở xung quanh thôn Thành Trùng đông khách nhất. Lạc Vấn khoác túi đi đến trước cửa quán mì. Quán rất đông khách, ngồi kín cả bàn. Ông đang định bỏ đi, nhìn thấy Quách Vũ đang ngồi trong đó, ra hiệu bằng mắt với ông. Ông vẫn đứng ở vị trí cũ, giả vờ lơ đễnh nhìn khắp xung quanh một lượt, không thấy gì khác thường, cũng không có ai bám theo. Ông liền thản nhiên bước vào trong quán, chậm rãi gọi một bát mì, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quách Vũ. Ông vừa ngồi xuống, Quách Vũ đã vội vàng nói ngay. Hôm nay cảnh sát đã tới tìm cháu rồi. Lạc Vấn tỉnh bơ mỉm cười. Ông biết Quách Vũ cũng đã qua khỏi cửa ải này rồi. Nếu không thì giờ này không ngồi đây ăn mì được. Tiếp đó liền hạ giọng nói. Hôm nay cảnh sát cũng tìm ta rồi. Quách Vũ vô cùng kinh ngạc. Sao lại tìm đến chú? Lạc Vấn vội ra hiệu bằng mắt để nhắc nhở cậu không nên kích động, bình tĩnh mỉm cười. Cảnh sát đang điều tra xung quanh mối quan hệ của người đó, muốn tìm hiểu một chút về những người gần đây gieo thủ chuốc oán với cậu ta. Chưa đợi Lạc Vấn nói xong, Quách Vũ đã ngắt lời. Chú sao lại cũng gieo thủ chuốc oán với anh ta được chứ? Cậu quên rồi à? Hôm đó ta đã mua con chó của người đó, bỏ ra 300 tệ đấy. Việc này cũng tính là gieo thủ chuốc oán sao? Chắc là cảnh sát bảo với đội bạn của người đó, hãy cố gắng nhớ hết những đối tượng có khả năng gieo thủ chuốc oán. Có lẽ cảnh sát nghĩ ta bỏ ra 300 tệ để buộc con chó đó là bị thiệt. Biết đâu trong lòng lại ghi hận, thế nên bèn đến tìm ta. Họ tìm đến chú bằng cách nào được ạ? Lạc Vấn nói. Ta hỏi họ làm thế nào tìm đến ta được. Họ nói hỏi chú Phúc Lai. Hôm đó chú Phúc Lai cũng có mặt ở đó, chắc chắn nhớ ra ta. Hơn nữa ta cũng đã gọi đặt giao đồ ăn đưa đến nhà, có để lại số điện thoại. Quách Vũ bây giờ hỏi vẻ căng thẳng. Họ đến gặp chú nói thế nào ạ?